Quân môn nịch ái, chương 134, chuẩn bị đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người mơ hồ dần dần tới gần, mấy người Cảnh Hữu Lam ngừng thở. Ở lúc bóng người kia tới gần phạm vi công kích, trong nháy mắt xuất ký chờ hướng ánh mắt nhẹ quét, thẳng đến khi tiến gần đến đối phương một khắc, Cảnh Thần thân mình hơi hơi một nghiêng, đột nhiên bắt lấy nắm tay công kích của đối phương thẳng tắp quăng ngã qua một bên, không lưu tình chút nào. Phanh, một tiếng, thân mình đột nhiên đụng phải giường đệm, Tiết Kiến Binh đau đến có chút muốn hộp máu. Trong ánh đêm, bọn họ thấy không rõ người đến là ai, chỉ có thể nhìn đến thân ảnh cao lớn mơ hồ kia. Bọn họ chênh lệch còn quá lớn, chẳng qua là một chút, Tiết Kiến Binh liền đã là thấy rõ, có chút tự giễu cười cười, nhìn ngay sau đó lại một lần không chút do dự nghênh diện mà tấn công. Liền tính hiện tại so ra kém thì thế nào, sớm muộn gì có một ngày, cậu tuyệt đối sẽ so với bất luận kẻ nào đều mạnh, không chỉ là Cảnh Hữu Lam, thậm chí bao gồm Cảnh Thần, còn có anh cả, đây là chấp nhất cũng là mộng tưởng của cậu, này một góc nho nhỏ, mấy người đem một người vây đổ, công kích không trúng liền ở trong nháy mắt tránh ra, làm người phía sau nhào lên, ăn ý 10 phần. Nhìn vô luận từ hướng nào công kích, lại không thể đánh trúng đối phương một chút, cái này làm cho một đám người có chút nhụt chí, lại càng thêm khơi mà hiếu chiên của họ. Nếu là bọn họ đem người này bắt lấy, có phải hay không đại biểu bọn họ đã tiến bộ rất nhiều? Chỉ tiếc, bạn có tinh hiếu chiến cũng kha khen, nhưng là không đủ, hiếu chiến ở trước mặt cường giả thì cái gì đều không phải. Nếu như là gặp địch nhân bạn cũng chỉ có thể nhìn thấy trào phúng mà thôi. Cuối cùng, 6 người Cảnh Hữu Lam cộng thêm Tiết Kiến Binh, chung quy vẫn là trốn không thoát được vận mệnh, thậm chí trong toàn bộ tân binh, bọn họ là bị thương nặng nhất. Nhẹ che lại ngực, Cảnh Hữu Lam khóc không ra nước mắt, chỉ kém phun một ngụm máu. Đậu má, xuống tay cũng quá mẹ nó trọng, nhưng mà ở lúc cậu nghe được tiếng của người nọ, trong lòng sở hữu hết thảy oán giận tại đây đều biến mất vô tung vô ảnh, dư lại chỉ có khóc không ra nước mắt. Anh cả, chúng ta không phải anh em ruột sao? Cảnh Thần, không, là em họ. Cảnh Hữu Lam, rời đi trận địa, lúc này đã toàn bộ giải quyết xong ký túc xá nam, hiện tại chỉ còn lại có 4 người Mộc Lân ở ký túc xá nữa. Tuy nói Cảnh Thần cùng Mộc Lân là người quen, mà Cảnh Thần còn không hề phát hiện tình cảm của mình, nhưng mà tại đây một khắc Cảnh Thần muốn đối mặt, không phải là nữ nhân, mà là quân nhân. Giờ này khắc này, anh, công tư phân minh, lúc này tại ký túc xá nữ binh, tuy nói chỉ là cách vách tường, nhưng mà ở khi tiếng đánh nhau vang lên từ bên cạnh, thanh lãnh mắt phượng liền đã không chút do dự mở. Thanh triệt mà bình tĩnh, nhưng mà ngay sau đó, khóe miệng không chút biểu tình lại đột nhiên chậm rãi gợi lên. Các cô gái, rời giường, một hồi nên hoạt động, đột nhiên mở hai mắt, Dư Kiều không chút do dự ngồi dậy, chuyển hướng nhìn Mộc Lân, mặt khác hai người cũng tỉnh lại. Mộc Lân, Diệp Tích Văn thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc, còn có mê mang chưa tỉnh ngủ. Đừng nói chuyện, nghe, Mộc Lân thanh âm mát lạnh, làm mấy người đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, yên tĩnh, cẩn thận nghe. Đánh nhau, Dư Kiều thanh âm vang lên, ở cách vách. Mộc Lân gật đầu, là đánh bất ngờ, nghe nói đây là việc mà huấn luyện viên ở bộ đội huấn luyện thích làm nhất. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hạ Lạc Du hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lân, chờ, nói vậy, không còn có bao nhiêu thời gian, người liền có thể tới. Cách chương,